Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 137. Chương 137. Chủ nhóm tại Island. Đại đạo đơn giản nhất. Âm dương sư sở dĩ có thể giữ vững nhỏ âm khí bộc phát địa. Không phải kia hai cái âm dương sư gia tộc, mà là có một cái tà dị xuất thủ, chấn áp một cái khác tà dị. Tin tức phát ra, liên tiếp ngọa tàu, chính là Vương Bình hắn nhìn thấy tin tức này. Lập tức Cát Yêu nằm giải thể, vù đứng dậy kinh ngồi dậy. Tà dị chấn áp tà dị. Đừng nói là Vương Bình, quần bên trong cũng là vỡ tổ. Diêm Vương nhân tình, meo meo meo, ngươi nói mà đồ chơi. Tà dị xuất thủ, ta là Lâm Chính Anh fan hâm mộ. A Moses Roy, tiếng Nhật thú vị, giúp quỷ tính toán nhân duyên. Tà dị đánh tà dị. Cái này có ý tứ. Âm khí bộc phát không phải hẳn là đối tà dị rất có chỗ tốt sao? Vì sao có tà dị sẽ ngược lại giúp âm dương sư bên này? Một chỉ bùa vàng, người cùng sở thích kỳ. Thỏ tư cơ chấn kinh. JPG, đại đạo đơn giản nhất, căn cứ ta tin tức ngầm, lúc ấy Island âm dương sư trấn áp trung học âm khí bộc phát địa. Một cái tà dị xuất thủ, tận hai thành âm dương sư bị tà dị giết, toàn bộ phòng thủ dây sụp đổ. Bất quá mấu chốt thời điểm đột nhiên xuất hiện một cái khác tà dị. Đại đạo đơn giản nhất, đột nhiên xuất hiện tà dị, chỉ nói là một câu. Ngươi quấy giày ta ngắm anh đào hoa. Sau đó cái kia tà dị liền đối một cái khác tà dị xuất thủ, cũng đem chém giết. Sự tình phất y đi, lưu lại một đám âm dương sư trợn mắt hốc mồm. Chân tướng tin tức phát ra, toàn bộ quần an tĩnh lại, trong đám đó lặng ngắt như tờ. Qua đây tới mấy giây, yên tĩnh đại đạo tranh phong quần như sôi đằng nước vỡ tổ. Lâm vào điên cuồng công bố tình hình thức, mỗi cá nhân cũng tại công bố tình, đều không ngoại lệ, tất cả biểu lộ đều là chấn kinh biểu lộ. Kazilian mắt to thức chấn kinh, Quách Kính Minh đột nhiên dài cao thức chấn kinh, Quốc Túc thu hoạch được cúp vô địch thế giới thức chấn kinh, các loại chấn kinh biểu lộ. Vương Bình phát một cái, cầm trong tay 40 mét đại đao nam nhân chấn kinh. Vẻ mặt này hay là hắn theo hảo quỷ lộng quyền quần đạo đồ tới. Diêm Vương nhân tình, không được, quá xấu, ta đột nhiên đối quỷ thật là sùng bái a. Kia là tà dị là ai a? Ta muốn đi muốn ký tên. Đẹp trai Tạc Thiên a, nhỏ mê muội, JPG, một chỉ bùa vàng, muốn ký tên cộng một, muốn cho đại lão xào Gio, JPG. Ta là Lâm Chính Anh fan hâm mộ. Ta hiện tại đổi ID còn kịp sao? Ta không muốn làm Lâm Chính Anh fan hâm mộ. Đột nhiên làm phản. JPG, giúp quỷ tính toán nhân duyên. Ta cũng muốn đổi tên. Liền gọi ngắm anh đào hoa tà dị. Các ngươi cảm thấy thế nào? Một bên khác, Vương Bình nhìn xem đại đạo tranh phong group chat bầu trời nội dung. Khiếp sợ không thôi. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua tà dị, nhưng bất luận là hắn nghe Trương Hạo huynh muội nói, vẫn là nghe quần thảo luận, hay là xem, đọc phần mềm bên trong cơ sở tư liệu bản khối liên quan tới tà dị tư liệu giới thiệu, đều là đối tà dị đánh giá độ cao nguy hiểm. Nguy hiểm như thế tà dị, lại bị giết, bị một cái khác tà dị giết, mà lại, ấn đại đạo đơn giản nhất rằng. Một cái khác tà dị so cái kia tà dị mạnh rất nhiều. Nếu không âm dương sư làm sao có thể không lưu lại một cái khác tà dị. Đúng lúc này, leng keng một tiếng, điện thoại truyền đến hào quỷ lộng quyền quần ai toàn thể thành viên thanh âm nhắc nhở. Tựa hồ là đạo sĩ nội ứng tại ai toàn thể thành viên. Ấn mở hào quỷ lộng quyền quần, đạo sĩ nội ứng. A còng toàn thể thành viên, tin tức mới nhất, nước Mỹ bên kia trấn thủ một chỗ cỡ nhỏ âm khí bộc phát thất bại. Tổn thất nặng nề, đêm đó thụ lấy được tại âm khí bộc phát, có thật nhiều cô hồn dã quỷ tấn thăng lệ quỷ, buồn cười mặt, JPG, cho cốt lẫn lộn cơm, ta tào, thật giả, manh quỷ xuất lung, trợn mắt hốc mồm, JPG, phần đầu nhảy disco, đừng nói, xem ra là thời điểm, thành đoàn đi nước ngoài đi, treo cổ tại cửa nhà, a còng phần đầu nhảy disco, người cái này não mạch kín chuyển, đừng nói, mang ta một cái, tiền vé phi cơ ta ra, đổ nhau mạnh bà thang, gâu, gâu, gâu, thành đoàn đi nước ngoài, hút độc, ồn ào, JPG, Vương Bình sững sờ xuống, cái này hảo quỷ lộng quyền quần đạo sĩ nội ứng thật đúng là ra sức a. Bên kia, đạo, phần mềm tin tức mới vừa ẩn hiện bao lâu? Hắn liền biết rõ, không hổ là lăn lộn đạo sĩ vòng quỷ. Cùng lúc đó, bởi vì đạo sĩ nội ứng tin tức, nước Mỹ âm khí bộc phát trấn áp thất bại, làm cho quần bên trong người hưng phấn không thôi. Hoa Hạ quốc trị an quá tốt, quỷ rít không đến, độc. Nhưng là nước Mỹ liền không đồng dạng, nơi đó có thể rít a. Trong lúc nhất thời, quần bên trong nhiệt hỏa hướng thiên trò chuyện thành đoàn đi nước ngoài rít, độc, sự tình. Thậm chí, phần đầu nhảy disco còn đưa ra đề nghị. Phần đầu nhảy disco, ta đề nghị nhóm chúng ta đi trước nước Mỹ rít một đợt, sau đó liền tranh thủ thời gian chạy. Lại đi quốc gia khác tiếp tục rít. Cái này gọi là lưu xuyên gây án. Tính an toàn rất cao. Dù sao gần nhất toàn thế giới các nơi cũng tại âm khí bộc phát. Thấy thế, Vương Bình dở khóc dở cười. Là bọn này tốt quỷ an nguy. Vương Bình lên tiếng khuyên can. Bách quỷ dạ hành, a còng phần đầu nhảy disco. Ngươi đừng làm rộn, nước Mỹ bên kia đúng là trấn thủ thất bại. Nhưng là Vatican giáo sĩ không phải nói cười. Mà lại lần kia thất bại là bởi vì có tà dị xuất hiện. Nó tin tức vừa phát ra, phần đầu nhảy disco một đám quỷ đều là kinh hạ. Tà dị xuất hiện, đạo sĩ nội ứng, a còng bách quỷ dạ hành. Đại lão ngươi lại do màn hình, mới vừa phát xong câu nói này. Đạo sĩ nội ứng lại phát một câu tin tức. Đạo sĩ nội ứng, bách quỷ dạ hành đại lão nói không sai. Ta vừa rồi nghe đầu lĩnh nói, nước Mỹ bên kia trấn thủ thất bại là bởi vì có tà dị xuất hiện. Chết bởi sương mù, chuyện gì phát sinh sao? Mặc dù không biết rõ phát sinh cái gì, nhưng là ta cảm thấy ta hô 6666 liền đúng. Phần đầu nhảy disco, kia khâu đi nước Mỹ, đi Ireland đi, đạo sĩ nội ứng không phải ngày hôm qua nói sao? Ireland kia cái gì cổ lão âm khí bộc phát. Hiện tại Ireland âm dương sư khẳng định bận không qua nổi. Quanh năm tại kề cận cái chết đại bàng, dương cánh lại gà đứng một chân phần đầu nhảy disco. Không chịu từ bỏ tìm đường chết cơ hội, mà cái khác quần thành viên nghe được phần đầu nhảy disco đề nghị. Cũng là nhao nhao cảm thấy có đạo lý. Kỳ thật. Nếu như không phải Vương Bình biết rõ chân tướng, chỉ sợ cũng phải cảm thấy phần đầu nhảy disco nói rất có đạo lý. Ngay tại Vương Bình chuẩn bị khuyên can thời điểm, chủ nhóm thật to, a còng toàn thể thành viên, đừng loạn đi nước ngoài. Hiện tại thế cục rất nguy hiểm. Chủ nhóm thật to, a còng phần đầu nhảy disco, Ireland cũng có tà dị ẩn hiện. Chủ nhóm xuất hiện. Một đá kích 760 lên ngàn cơn sóng. Quần thành viên bị chuyển di lực chú ý. Muốn biết rõ, hảo quỷ lộng quyền quần chủ nhóm thật to gần đây rất ít nổi lên. Có đôi khi một tháng cũng khó nói một câu. Nhưng là tháng này mới trôi qua mấy ngày. Chủ nhóm đã nổi lên hai lần. Một lần tại Vương Bình gia nhập quần. Một lần hiện tại, phần đầu nhảy disco. Ây! Ý đồ bóc quan tài mà lên thất bại. JPG, manh quỷ xuất lung. A còng chủ nhóm thật to. Ngươi làm sao biết rõ Ireland cũng có tà dị ẩn hiện. có phải hay không cùng Bách Quỷ Dạ Hành đại lão đồng dạng có tin tức gì? Chủ nhóm thật to, a còng manh quỷ xuất lung. Không phải, bởi vì ta tại Island gặp được tà dị. Chủ nhóm một câu, như trong hồ lớn đầu nhập thiên thạch, kích thích sóng lớn, đạo sĩ nội ứng, lao. Chủ nhóm thật to ngươi chạy thế nào Island? Phần đầu nhảy disco, chủ nhóm thật to, ngươi không phải là chạy tới zip, độc, đi, đinh. Phần đầu nhảy disco bị cấm nói 10 phút đổ nhào mạnh bà thang. Chủ nhóm thật to ngươi gặp được tà dị. Vương Bình sửng sốt, nhìn xem hảo quỷ lộng quyền group chat bầu trời tin tức. Gắt gao nhìn chăm chú tại chủ nhóm phát một câu kia, ta tại Island gặp được tà dị, tin tức. Nhìn xem cái tin tức này, chẳng biết tại sao. Vương Bình đột nhiên nhớ tới đại đạo tranh phong quần vừa rồi không lâu thảo luận. Liên quan tới tà dị bị giết sự tình. Đồng thời khác, Vương Bình lại nghĩ tới một chuyện. Trước đây hảo quỷ lộng quyền quần thành viên cũng đã có nói. Chủ nhóm là tà dị. Nghĩ tới đây, Vương Bình trong đầu toát ra cái cổ quái suy đoán. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?